Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 951, tuyệt vọng kịch bản. Vô danh thôn trang phụ cận, người chết địa ngục một góc, Cốc Mộc, La Hà còn có Ngô Sở Sở chính một bước ba nhìn đi. Bài của bọn hắn vẫn tương đối tốt, Ngô Sở Sở cùng La Hà hai người cũng khó khăn nói thẻ người chuyển hoán. Mà Cốc Mộc cầm tới chính là thẻ người. Ngay cả như vậy, trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ viết đầy khẩn trương cùng lo lắng. Ngay tại vừa rồi, bọn họ gặp Vu Tuần. Đã biến thành tử thi Vu Tuần. Hư thối mặt, lắc lư dáng đi cùng thấy được ba người lúc điên cuồng. Này ba điều kiện cộng lại, nhường Cốc Mộc đám người từ bỏ theo Vu Tuần trong tay cầm thẻ chống dự định. Vẫn là phải phối một cái thuật sĩ mới có tác dụng. Nói đến, Cốc Mộc, ngươi thế nào không cầm thuật sĩ thẻ? La Hà dùng tay trái khuỷu tay đẩy Cốc Mộc một chút. Ngươi cảm thấy ta không muốn cầm sao? Cốc Mộc bạc La Hà một chút. Những người còn lại đúng trọng tâm nhất định có thuật sĩ thẻ. Chúng ta chậm rãi tìm. Coi như không tìm được cũng không có quan hệ. Ngô Sở Sở dễ nghe thanh âm đem Cốc Mộc. La Hà hai người cãi lộn manh mối bóp tát. Nói đến, căn cứ quy tắc. Vu Tuần nếu như tại một vòng này trong trò chơi không có biến thành bán thi. Toái nguyệt thời kỳ kết thúc về sau hắn liền sẽ mất đi thân là nhân loại ý thức. Triệt để tử vong, La Hà cúi đầu nói. Nếu như chúng ta có thể tìm tới có sẵn huyết nhục. Nhường Vu Tuần biến thành bán thi. Sau đó lại đem hắn chuyển đổi thành nhân loại. Vậy chúng ta chẳng những có thể dùng thu hoạch được một chương thẻ trống. Còn có thể gia tăng chúng ta đồng bạn số lượng. Nói nhảm, này còn cần ngươi nói. Có hai điểm ngươi có nghĩ tới không? Cốc Mộc chừng La Hà một chút. Điểm thứ nhất, có sẵn huyết nhục, nếu như ý của ngươi là chỉ thi thể. Như vậy trên cơ bản không có khả năng. Thi thể đều đã bị tử thi phân quang. Chỗ nào đến phiên chúng ta từ phía trên gỡ xuống huyết nhục? Điểm thứ hai, Vu Tuần biến thành bán thi về sau càng thêm cường đại. Chúng ta thế nào khống chế hắn? Ta nhớ được các ngươi chuyển đổi quá trình cần hao phí thời gian không ngắn. Nghe được hai người, lần nữa cãi vã, Ngô Sở Sở hai tay chặn ở lỗ tai. Nàng ngược lại là rất muốn cùng Bùi Tuấn Lương bọn người ở tại một tổ. Bất quá Lâm Băng cùng Diêu Âm Nghi tình cảnh nhường nàng minh bạch một chút sự tình. Nàng là địa ngục điện ảnh diễn viên. Danh hiệu của nàng gọi là Thâm Dạ. Muốn biểu đạt có ý tứ là tiến vào địa ngục điện ảnh về sau tình cảnh tương đương với đợi tại thâm. Dạ bên trong, Lâm Băng cùng Diêu Âm Nghi ngay từ đầu là dự định đi theo Bùi Tuấn Lương một đội. Nhưng mà Lâm Băng mặt sau cải biến ý tưởng. Về phần Diêu Âm Nghi thì không có cơ hội đi cải biến quyết định của mình. Đồng đội thoạt nhìn rất mạnh. Trái lại cũng mang ý nghĩa mình thực lực yếu kém. Tại an toàn hoàn cảnh bên trong. Thuần thục người mang người mới loại sự tình này rất khó đối thuần thục người sinh ra mặt trái tác. Dụng, đơn giản là tiêu hao thêm phí một chút thời gian cùng tinh lực. Thế nhưng là tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, tình huống liền biến hoàn toàn khác biệt. Thuần thục người có khả năng bởi vì chiếu cố người mới mà chết. Ngô Sở Sở cho rằng Bùi Tuấn Lương một tổ người mạnh nhất. Đây là trực giác của nàng. Nhưng là nàng cũng biết đối phương cũng sẽ không cố ý đi trợ giúp nàng. Rất có thể sẽ tại có thể phụ một tay thời điểm giúp đỡ. Mà loại trình độ này trợ giúp, căn bản không phải Ngô Sở Sở cần có trợ giúp. Nàng cần chính là có thể tại chính mình gặp được thời điểm nguy hiểm. Có thể mạo hiểm tử vong nguy hiểm tới kéo một phen người của mình. Nàng một mực tại tìm kiếm dạng này đồng đội. Cho nên nàng không giống còn lại diễn viên. Vì ôm đoàn sưởi ấm, chỉ cần có đoàn đội tiếp nhận, liền lập tức gia nhập. Nàng không nguyện ý dạng này. Khi tìm thấy chân chính thích hợp đồng đội phía trước, nàng lựa chọn dựa vào chính mình. Bởi vậy, tại bộ này gọi là chạy đêm trong phim ảnh. Nàng lựa chọn cùng Cốc Mộc còn có La Hà cùng một chỗ. Các ngươi không được ầm ĩ, lại nhao nhao phỏng chừng liền đem tử thi đều hấp dẫn tới. Ngô Sở Sở đánh cái giảng hòa. Ta cho rằng tử thi tìm chúng ta là dựa vào mùi. Mà không phải dựa vào thính giác. La Hà phản bác. Ngô Sở Sở liếc một cái. Không còn gì để nói. Nàng thật không biết nên thế nào đánh giá La Hà. Bỗng nhiên trong lúc đó, Cốc Mộc cùng Ngô Sở Sở đồng thời đình chỉ không động. Hai người trên mặt biểu lộ thuyết minh bọn họ rơi vào trầm tư bên trong. Kịch bản ngay tại trong đầu của bọn hắn tạo ra. Kịch bản mới, càng nguy hiểm kịch bản. Cấp cho kịch bản thời cơ tại sau khi tách ra liền dùng độc lập phương thức tiến hành. Mỗi tên diễn viên cũng có thể tại bất cứ lúc nào tạo ra kịch bản mới. Bình thường đến nói, càng khác thường đoạn thời gian nhận được kịch bản, nội dung bên trong liền càng nguy hiểm. Cốc Mộc cùng Ngô Sở Sở hai người sau khi xem xong trong lòng giật mình. Bọn họ phát hiện chính mình chết tại hạ một bộ điện ảnh bên trong. Trong đó, Cốc Mộc biết đến nội dung càng minh xác. Ba người bọn họ toàn bộ chết bởi tiếp xuống kịch bản bên trong. Bị tử thi cùng bán thi cắn chết. Tại kịch bản bên trong, ba người lộ tuyến không có biến hóa. Bỗng nhiên xung quanh xuất hiện cầm tới thẻ thi Lam Tĩnh, Vương Kỳ cùng Tào Nhã. Ba người đang truy đuổi bên trong phát sinh một chút ngoài ý muốn. Kết quả không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ tử vong. Cốc Mộc dự định cải biến kịch bản hướng đi. Hắn thúc thúc giục một câu. Chúng ta đi nhanh một chút. Miễn cho xảy ra bất trắc. Cái gì ngoài ý muốn? La Hà trừng mắt nhìn. Một mực đương cục ngoại nhân Ngô Sở Sở lúc này cũng đứng ở Cốc Mộc một phương. Ta cũng có điểm xấu dự cảm. Không ngại chúng ta đi nhanh một chút. Ta luôn cảm giác cái này ma quỷ trò chơi không có đơn giản như vậy. Tuy là La Hà phi thường nghi. Hoặc, nhưng hắn cũng không có phản bác lý do. Ba người tăng thêm tốc độ. Đi mau biến thành chạy chậm. Ở trong quá trình này, Cốc Mộc cùng Ngô Sở Sở một mực tại cảnh giác xung quanh. Dù cho cái gì cũng không biết, La Hà cũng cảm nhận được hai người bầu không khí. Hắn không tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo quỷ dị cái bóng dùng xảo trá góc độ cấp tốc hướng La Hà di động đi qua. Thẳng đến cái bóng đi tới La Hà dưới chân, ba người đều không có phát hiện điểm này. Tiếp theo, La Hà cảm giác tự mình cõng bộ truyền đến một cỗ cự lực, đem hắn ngã nhào xuống đất. Đồng thời, gáy chỗ còn truyền đến đau đớn một hồi. Cốc Mộc cùng Ngô Sở Sở trợn to hai mắt. Bọn họ căn bản không biết Tào Nhã là như thế nào xuất hiện sau lưng bọn họ. Đồng thời bọn họ cũng may mắn Tào Nhã nhào người không phải mình, mà là La Hà. Xé rách thanh âm cùng La Hà tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp lại cùng nhau, đem hai người theo ngắn ngủi trong thất thần kéo về hiện thực. A, đau, giúp ta, giúp ta, cứu ta. La Hà giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng là hắn phát hiện sau lưng lực đạo rất lớn, căn bản là không có cách chống lại. Thế là hắn điên cuồng hất đầu, nhưng là thế nào vung cũng vô dụng. Đau đớn nhường La Hà mặt bắt đầu vặn vẹo. Hắn hai mắt nhắm nghiền, mồm dài rất lớn, to đến có thể nhét vào một cái quả táo. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng kích thích Cốc Mộc cùng Ngô Sở Sở điên. Tim đập của bọn hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Trong đầu lo lắng vậy mà tại trong nháy mắt biến thành hiện thực. Hai người do dự một giây. Này một giây đồng hồ là bọn họ suy nghĩ thời gian. Cốc Mộc lựa chọn một cước đá vào bị ảnh hí trên đầu. Một cước này, hắn không có lưu bất cứ gì lực đạo. Nam tử trưởng thành toàn lực một cước, đem bị ảnh hí đá ra. Nhưng là La Hà lại gọi được càng thêm thê thảm. Hắn gáy chỗ thịt bị ảnh hí cắn rớt một khối. Đi, Cốc Mộc đem La Hà kéo lên một cái. Hắn quay đầu nghĩ hô Ngô Sở Sở đến giúp đỡ. Lại phát hiện Ngô Sở Sở vậy mà chạy tới nơi xa. Chính mình chỉ có thể nhìn Ngô Sở Sở bóng lưng từ từ đi xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.